Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Best đáp lại. Nước Đức thể dục đài truyền hình, Bayern không chút huyền niệm bị đối thủ cũ Real Madrid đào thải bị loại. Mà Schalke 04 vì Bundesliga tranh đến một tia hy vọng. Hành cầm trong tay nhắc nhở tấm. Dưới loại tình huống này, bạo ra rồi Neuer sắp chuyển nhượng Bayern tin tức. Đối Schalke 04 tới nói, rất có thể sẽ dẫn đến cái này trận đấu mùa giải cố gắng thất bại trong gang tấc. Mặc dù đến bây giờ, trên báo chí vẫn không có minh xác xác nhận bạo ra tin tức thân phận của người kia. Nhưng là, khụ khụ, hành hướng về phía ngồi tại khách quý trên ghế can chen chớp mắt. Tất cả mọi người đoán được, Can lúng túng cười cười cúi xuống đầu. Hắn đối hoen cách làm phi thường bất mãn, nhưng vậy hy vọng từ khi chính mình sau khi rời đi liền trở thành Bayern chí mạng uy hiếp thủ môn. Vị trí đạt được tăng cường. Tốt rồi, hiện tại để cho chúng ta nhìn xem. Cái nào đó Schalke 04 cầu thủ đối tin tức này đáp lại. Mặc dù Schalke 04 chính thức đối với cái này không có bất luận cái gì hồi phục. Trên màn hình lớn xuất hiện là người mặc xanh trắng quần áo chơi bóng Best, tin tức này chuẩn sao? Best nghi hoặc nhìn phóng viên. Nói ơi, trận đấu mùa giải kết thúc chuyển nhượng đi Bayern. Frankfurt báo Scary vạch trần. Hắn cung cấp tin tức luôn luôn chuẩn xác. Đặc biệt là liên quan tới Bayern Munich chuyển nhượng tin tức. Ta không đề nghị Neuer đi Bayern. Best lung lay đầu cười khổ nói. Mặc dù hắn nếu như đi, sẽ ở chỗ ấy trở thành trên thế giới tốt nhất thủ môn. Chung quanh mấy cái phóng viên trên mặt đều là một mảnh ngây thơ. Nhưng còn không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, Best đã cho ra rồi đáp án. Trở thành tốt nhất thủ môn có hai loại phương thức. Một đầu là Buffon đi đường. Một cái khác đầu là Casillas đi đường. Khách quý trên ghế can khóe miệng giật một cái. Hoen cùng cái này Hoa Kiều đấu võ mồm cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Làm sao lại không có trí nhớ đâu. Buffon đi đường. Trước người hắn đứng chính là Thuram, Cannavaro, mà Casillas. Cái này ngạnh toàn thế giới fan hâm mộ đều biết rõ. Yếu đuối hậu phòng tuyến để cái này Tây Ban Nha thủ môn dòng họ trước thêm vào rồi, thánh. Cái này là cái gọi là thánh Igor Casillas nơi phát ra. Best câu nói này ý tứ rất rõ ràng. Neuer đi Bayern có thể tại yếu đuối hậu phòng tuyến sau lưng trở thành cấp thế giới thủ môn. Nhưng đem vô duyên với vinh dự. Cái kia mấy năm Casillas hoàn toàn chính xác không có cầm tới đến cái gì cúp quán quân. Đồng thời, Best vậy tại song phương giao chiến trước đó, ẩn ẩn châm chọc Bayern cái kia yếu đuối hậu phòng tuyến. Đây là hắn cho ra tín hiệu. Mặt khác, ta vô cùng khó có thể lý giải được. Best trịnh trọng việc nói, mặc kệ tin tức này là thật là giả, vì cái gì lúc này xuất hiện. Hết lần này tới lần khác tại Schalke 04 cùng MU Champions League vòng bán kết lúc mới bắt đầu. Phải biết, chúng ta không chỉ có đại biểu Schalke 04 cái này nhà câu lạc bộ. Vậy đại biểu Bundesliga, khó nói Bundesliga không cần Âu chiến điểm tích lũy đến cam đoan chính mình châu Âu thi đấu sự tình. Bài danh sao? Best ý vị thâm trường nhìn lấy ống kính. Nếu như lựa chọn tại đây trận vòng bán kết về sau. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu. Có lẽ mọi người lại càng dễ tiếp nhận một điểm. Vạch trần cái kia người vào lúc này thả ra tin tức. Không hề nghi ngờ, đại biểu Bundesliga câu lạc bộ tham gia châu Âu thi đấu sự tình kết quả thế nào. Hắn căn bản không để trong lòng. Loại hành vi này ta cá nhân tương đương khinh thường. Hại người ích ta đây là chuyện thường, nhưng hại người không lợi mình thậm chí tổn hại người vậy tổn hại mình. Chậc chậc, không chỉ có hành vi ti tiện, hơn nữa đầu óc vậy không tốt làm. Các phóng viên mắt không chớp nhìn lấy miệng lưỡi lưu loát Best. hưng phấn truy vấn các loại vấn đề cá nhân phóng viên, trong miệng thậm chí phun ra hoen tên. Nhưng Best không có trên làm, cười nói, không không không, không có tin tức chính xác, ta sẽ không đoán mò. Trên thực tế cái này loại nghe đồn từ ta đi vào San Cơ 04 về sau liền không có đình chỉ qua. Tại Alliance Arena giơ lên salad bàn. Đó là cái không tệ đề nghị, nhưng San Cơ 04 còn cần hai tuyến tác chiến. Dù sao đằng sau ba lượt thi đấu vòng tròn cầm tới một điểm liền có thể bảo đảm quán quân rồi. Một, cái phóng viên đem lời ống đâm chọt Best miệng bên. Best, nói cách khác vòng sau thi đấu vòng tròn, San Cơ 04 có khả năng nhường. Best, Bayern Munich dẫn trước hạng tư Dortmund chỉ có một phân. Best sụ mặt đẩy ra microphone. Hôm nay muốn tiến hành là Champions League vòng bán kết. Phương diện khác chủ đề mời thay cái thời gian. Các phóng viên đều không còn gì để nói rồi. Là ai vừa rồi đi ra câu lạc bộ cửa lớn, lôi kéo chúng ta nhất định phải thảo luận những này. Cái này là Best đáp lại. Hành chỉ bên người màn hình lớn. Oliver, ngươi thấy thế nào? Nếu như, ta là nói nếu như Neuer chuyển nhượng đi Bayern Munich, này chính là Bayern hậu phòng tuyến một lần nữa trở thành cấp thế giới bắt đầu. Can không che, giấu chút nào đối Neuer thưởng thức. Manuel thân hình cao lớn, năng lực chỉ huy rất mạnh. Hơn nữa, ha ha, Oliver, xin đừng nên đem lời đề giật ra. Ây, Can gượng cười vài tiếng, dừng một chút mới nói. Liên quan tới vạch trần người ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ta thừa nhận, cách làm này cũng không thích hợp. Đây là đang tại tổn hại Bundesliga bóng đá lợi ích, để MU che cười. Hành vì Can lời nói phần cuối. Ngay hôm nay buổi sáng tin tức sau khi truyền ra, Ferguson cười lấy đối theo đội đi vào nước Đức nước Anh, các phóng viên nói. Các người nước Đức đồng hành làm cực kỳ tốt. Can có chút hối hận hôm nay tới làm khách quý. Đáng tiếc cái này mời sớm tại một tuần trước liền đã tiếp xuống rồi. Hành nhấn rồi nhấn tay nghe. Tốt rồi, song phương đội hình ra sân đi ra rồi. Để cho chúng ta đến xem. MU phương diện, thủ môn Van der Sar. Hậu phòng tuyến Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra. Giữa trận là Carrick, Giggs, Park Ji-sung. Valencia, tuyến tiền đạo Rooney hợp tác Hernandez. Bộ này thủ phát duy nhất ngoài ý muốn là Fabio. Hắn song bào thai huynh đệ Rafael còn tại dưỡng thương. Ferguson không có sử dụng ra sân đá với Chelsea Osier, mà là tuổi trẻ Fabio. Có lẽ đây là San Cơ 04 cơ hội. San Cơ 04 bên này, thủ môn Neuer, hậu phòng tuyến Pekarik, Hawit, Milito, Fields, giữa trận Best, Hitzberger, Rakitic, tiền vệ tam xoa kích Firmino, Raul, Cavani, Rennick lựa chọn dùng Firmino thay thế thụ thương Fafan. Mặt khác tiền vệ trụ vị trí bên trên sử dụng kinh nghiệm phong phú Hitzberger. John cùng Westerman ngồi tại dự bị chỗ trên. Hành quay đầu nhìn về phía ống kính, liền bài binh bố trận mà nói. Đều không có cái gì đặc biệt ngoài ý muốn địa phương. Hiện tại để cho chúng ta liên tuyến Adam. Adam, hiện trường thế nào? Huy, hành người tốt. Adam Simpson cao giọng nói. Hiện trường đơn giản liền như là bom nổ. Hành người thanh âm lớn một chút. Tốt a, hành đề cao tiếng nói cửa. Còn có 30 phút thời gian tranh tài mới bắt đầu. Sân bóng bên trong đã ngồi đầy sao? Đương nhiên, đây là San Cơ 04 lần thứ nhất đánh Champions League vòng bán kết. Adam Simpson cười nói, ta thậm chí nhìn thấy rồi lượng lớn phòng chế cúp C1. Ha ha, San Cơ người, úp úp, ta nghe được rồi. Hiện trường fan hâm mộ chính tại la lên, Best. Mỗi cái thủ phát cầu thủ đều như thế. Ngoại trừ Neuer. Adam Simpson thanh âm tại phòng studio bên trong vô cùng rõ ràng. ngay tại ta trực tiếp phòng phía dưới 10 mét bên ngoài. Liền có một đầu hoành phi, trên đó viết, Manuel, cái này là ngươi không chịu tục ước nguyên nhân. Hành trầm mặc một lát, quay đầu đối Can nhún nhún vai, mới nói, tốt, Adam, phía dưới đều giao cho ngươi. TV ứng kính hoán đổi cho hiện trường Adam Simpson. Phòng studio bên trong Can sờ lên cằm từ từ nói, trận đấu này có lẽ là Manuel nghề nghiệp kiếp sống bên trong trọng yếu nhất tranh tài một trong. Đi qua cửa ải này, hắn sẽ tại phương diện tinh thần không có kẽ hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.